Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1125. Si Vưu, Chín Lê, thế giới Thục Sơn cần nhắc đến trước Tổ Vu là bởi vì tinh đấu đại trận nguyên nhân mới ngoài ý muốn rút đi. Bạch Mi liên tục đem Tiểu Chu Thiên tinh đấu tàn trận có thừa cố rất nhiều, để cho tòa đại trận này lực lượng lại trở nên cường đại rất nhiều. Mà Bạch Mi hoàn thành cái này cân nhắc sau khi, một phong do kim sợi thần điểu ngậm tới linh giám, cũng lặng lẽ đi tới bên cạnh hắn. Thế nào? Thấy Bạch Mi nhìn chằm chằm trong tay linh giám, ánh mắt thâm trầm. Vạn Quy Tâm đem vuốt tay nhẹ nhàng tựa vào Bạch Mi đầu vai, nhìn về phía phần kia linh giám. Si Vưu thoát khốn, Vạn Quy Tâm kinh ngạc lên tiếng, nguyên lai này phong linh giám chính là Nhân Hoàng Hiên Viên thị bản thể phát tới cho Bạch Mi, là chính là nhắc nhở Bạch Mi, Si Vưu đã tránh thoát phong ấn, mang theo Cửu Lê nhất tộc rời đi Thần Châu. Si Vưu đã rời đi Thần Châu, phỏng chừng hắn sẽ cùng Tổ Vu Môn sẽ cùng, có Cửu Lê tộc cổ lực lượng này. Vu tộc nhưng là một chút liền đem cùng yêu tộc giữa chênh lệch cho kéo trở về. Nắm tay trong linh giám, Bạch Mi chậm rãi đứng dậy. Bản thân hắn cùng Nhân Hoàng Hiên Viên thị từng có ước định, Nhân Hoàng Hiên Viên thị lấy cửu tự đại chân ngôn là tiền đặt cuộc, để cho Bạch Mi thay hắn trấn áp Si Vưu cùng Cửu Lê nhất tộc. Mà bây giờ Si Vưu đã tránh thoát phong ấn, mang theo Cửu Lê nhất tộc rời đi Thần Châu chi địa. Bạch Mi cũng bởi vì Vạn Quy Tâm nguyên nhân, cùng Tổ Vu Môn đứng ở không chết không thôi phía đối lập. Thật là thiên ý thay đổi liên tục, nhân quả khó vi phạm a. Cười khẽ hai tiếng, Bạch Mi giơ tay lên trung linh giám ở phía trên nhẹ nhàng rạch một cái. Sau đó thả vào kim sợi thần điểu mép, khiến nó ngậm dương cánh bay đi. Si Vưu là Vu tộc đứng sau Tổ Vu Đại Vu. Năm đó Nhân Hoàng Hiên Viên thị ở Tiên Đình cùng Ngọc Hư cung dưới sự giúp đỡ, muôn vàn khó khăn mới đem trấn áp. Có thể thấy lão này chi hung ác. Bây giờ Tổ Vu hồi phục, là thu hẹp lực lượng, nhất định sẽ chủ động tìm hắn. Một khi bị Tổ Vu Môn trước một bước tìm tới Si Vưu, còn muốn trấn áp hắn, liền cơ hồ không thể nào. Bạch Mi cùng Nhân Hoàng từng có ước định, Vạn Quy Tâm cũng biết, cho nên thấy Bạch Mi làm cho người ta hoàng trả lời, Vạn Quy Tâm cũng sắp tự mình biết đạo tín hơi thở, nói cho Bạch Mi, yên tâm, ta tự có chừng mực. Vỗ vỗ Vạn Quy Tâm ngọc thủ, ánh mắt của Bạch Mi thâm thúy, đâm rách trước mắt không gian xa xa, nhìn về thượng giới nơi sâu xa trong vũ trụ. Một tòa toàn bộ tinh cầu cũng thiêu đốt hừng hực lôi hỏa. Trên bầu trời phủ đầy độc vụ nồng vân tinh hệ. Một người mặt như đầu bò, lưng mọc hai cánh, dáng khổng lồ, khôi ngô cao ngất, bóng người to lớn yên lặng ngồi ở một viên trên thái dương. Sau lưng hắn là một đám quần áo rách nát, tướng mạo quái dị. Thân hình cũng cùng này cự hán tương phản, hình người bóng người. Bỗng nhiên phát ra một trận trầm thấp ngâm nga. Cách đây cự hán gần đây mấy cái tinh cầu đều bị kinh khủng sóng âm trực tiếp nổ thành phiêu tán trong vũ trụ bột đống cạn bã. Đại ca, chúng ta khi nào lên đường? Cự hán phát ra than nhẹ sau khi... Một tên tóc tai bù xù thân hình chỉ so với cự hán tiểu một vòng bóng người lại gần. Không gấp, hoàng đế lão nhi đã biết ta thoát khốn. Hắn nhát gan như vậy, cẩn thận nhân, nhất định sẽ trước thời hạn an bài lực lượng, phòng ngừa ta xuất hiện. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi, trước tiên đem hoàng đế lão nhi hậu thủ tiêu diệt, sau đó sẽ làm cho cả thượng giới đều biết. Ta Si Vưu lại trở lại, nồng đậm dưới tóc đen, một đôi đỏ thắm đồng mắt tràn đầy cuồng loạn cuồng nhiệt chiến ý. Si Vưu mở cái miệng rộng, kiềm chế cười nhẹ cuốn chung quanh. Thế giới Thục Sơn trả lời Nhân Hoàng Hiên Viên thị linh giám sau hai ngày. Đầu kia kim sợi thần điểu lần nữa bay đến Thục Sơn trên. Lần này, đầu này thần điểu cho Bạch Mi là một chiếc toàn thân do thanh đồng đúc. Dạng thức cổ phác nặng nề, thân xe trung ương buộc một cây đồng trụ chóp đỉnh, chính là vượt kiếm mà đứng. Một tay chỉ hướng phương xa Hiên Viên thị giống như, lại ở thân xe mặt ngoài còn khắc rõ rất nhiều thượng cổ nhân tộc văn tự xe đồng thau. Là nhân hoàng Hiên Viên thị xe chỉ nam, thấy chiếc kia cổ phác nặng nề xe đồng thau, ánh mắt của Vạn Quy Tâm sáng lên. Hiên Viên thị lúc này là thực sự dốc hết vốn liếng, lại đem nó bảo bối xe chỉ nam cũng đưa tới. Xem ra hắn là quyết định chủ ý muốn giúp ngươi đem Si Vưu lần nữa trấn áp. Đưa tay khẽ vuốt ve mặt, ngoài có chút thô ráp xe chỉ nam. Nghe được Vạn Quy Tâm đối với chiếc này xe đồng thau đánh giá như thế chí cao, Bạch Mi cũng có chút hiếu kỳ. Chiếc này xe chỉ nam đến tột cùng là bực nào thần gì? Tin đồn chiếc này xe chỉ nam là Hiên Viên thị gõ mời Cửu Thiên Thập Địa thần linh. Vì hắn đúc một món kỳ bảo, bảo này không có một chút công kích hoặc là phòng ngự uy năng. Bản thể cũng không quá mức kiên cố, nhưng là chiếc này xe chỉ nam lại có hai hạng cực kỳ bá đạo năng lực. Nhảy lên xe chỉ nam, Vạn Quy Tâm theo kia Hiên Viên thị giống như ngón tay phương hướng nhìn. Này xe chỉ nam một loại trong đó uy năng chính là chỉ cần thầm nghĩ đến muốn tìm người tên. Chiếc này bảo liễn sẽ tự đi tìm ngươi muốn tìm người. Cho dù là người này đem chính mình khí tức tầng tầng phong tỏa, núp vạn tầng thung lũng, chín tầng biển sâu bên dưới, cũng sẽ không chỗ có thể ẩn giấu. Bị này xe chỉ nam tìm tới, mà loại thứ hai uy năng chính là phá trận. Xe chỉ nam bánh xe trên có rất nhiều thần linh vì đó gia trì cấu trúc pháp văn. Trừ phi là tiên thiên cấp trận pháp, nếu không bất kỳ đại trận ở tòa này trước mặt xe chỉ nam đều là như dẫm trên đất bằng, không có nổi chút tác dụng nào. Thấy Vạn Quy Tâm đem xe chỉ nam công hiệu từng cái nói liên tục, Bạch Mi không khỏi cười nói, ngươi làm sao biết quen thuộc như vậy xe chỉ nam năng lực? Ngươi lúc trước dùng qua? Bị Bạch Mi hỏi lên như vậy, Vạn Quy Tâm sắc mặt hơi đỏ lên, năm đó Hiên Viên thị đã từng cũng mời ta giúp hắn xe chỉ nam minh khắc pháp văn, nhưng là bị ta cự tuyệt. Sau đó Hiên Viên thị bằng vào chiếc này xe chỉ nam đại phá Si Vưu trận pháp, chém liên tục hắn 41 danh huynh đệ, nhất cử đánh bại trấn áp Si Vưu. Vì đó minh khắc pháp văn cùng đúc xe chỉ nam thần linh cũng đều tương ứng đạt được bộ phận công đức ban thưởng, mà ta rất xui xẻo bỏ lỡ này tới tay công đức. Ha ha ha, thì ra là như vậy. Ngươi là bởi vì ghi hận trong lòng mới có thể nhớ rõ ràng như vậy đi. Cười lớn, Bạch Mi đưa tay đem Vạn Quy Tâm từ xe chỉ nam thượng dắt đi xuống. Hiên Viên thị đem chiếc này xe chỉ nam đưa tới, thứ nhất là sợ ta không tìm được Si Vưu, thứ hai cũng có thúc giục ta sớm đi động thủ ý tứ. Vỗ nhẹ chụp trước mặt xe chỉ nam, Hiên Viên thị đột nhiên đem như thế thần diệu một món trọng bảo đưa tới. Kết quả đánh ý định gì? Bạch Mi tâm lý rõ ràng. Vậy ngươi định làm gì? Si Vưu quả thật hẳn sớm giải quyết, nhưng là lấy Thục Sơn lực, bây giờ sợ là khó mà cùng Cửu Lê nhất tộc chống lại. Trên mặt nụ cười dần dần thu lại, coi như Thục Sơn chủ mẫu, bây giờ Vạn Quy Tâm đối với Thục Sơn giải một chút cũng không kém Bạch Mi. Si Vưu dưới quyền Cửu Lê nhất tộc chính là đổi tên đổi tính Vu tộc, coi như năm đó thiên địa nhị tộc một trong Vu tộc, lực lượng dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Thục Sơn năm gần đây lực lượng mặc dù cũng là càng ngày càng tăng, nhưng là cùng Vu tộc như vậy hồng hoang đại tộc so sánh, hay lại là hơi lộ ra đơn bạc. Cưỡng ép động thủ mà nói, sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.